nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 40, đánh bạc, gocchuyenaudio.com. Rớt, tôi đã xem bản kế hoạch của cậu, vì sao muốn tạm thời thả lỏng việc khai thác nghiệp vụ khối IBD, không phải trước đó chúng ta đã có chút đột phá ở khối này sao? Ông chủ của anh đột nhiên đặt câu hỏi. Viên soái bình tĩnh lại. Nghiệp vụ IBD thị trường toàn cầu của GT giữ tỷ lệ sấp xỉ thứ tư thị trường IBD trong nước hiện tại, tuy rằng rất lớn, thế nhưng đối với Hồng Kông và các nước khác tương đối phức tạp hơn nhiều. Phòng làm việc của ba ngân hàng đầu tư lớn khác trong nước đều lấy nghiệp vụ IBD làm trọng tâm, nhất là MH công tác ở trong nước giai đoạn trước làm rất tốt, hơn nữa tỷ lệ thị phần chiếm vị trí thứ nhất toàn cầu, chúng ta rất khó đối chọi với họ. Mấy đồng nghiệp vừa nhậm chức tuy là tinh anh trong mảng IBD này nhưng chủ yếu là thị trường Hồng Kông. Hạng mục trước đó, chúng ta đã tiêu phí tinh lực và nhân lực rất lớn để làm, hơn nữa lại là có số liệu chi tiết và phương án giai đoạn trước của MH bảo đảm mới có thể thuận lợi nắm lấy, nhưng kết quả thực tế cuối cùng lại không cao như mong muốn. Tôi cho rằng thay vì làm nghiệp vụ chúng ta không có ưu thế, không bằng chuyên tâm vào mảng mạnh của chúng ta. Thị trường FID ở trong nước gần như là chỗ trống, mà nghiệp vụ FID của GT là tốt nhất toàn cầu, chính phủ và ngân hàng trong nước gần như là xin chúng ta giúp đỡ, GT ở nội địa Trung Quốc đã khai thông ngân hàng đầu tư nước ngoài, chúng ta cần phải trong thời gian ngắn nhất xây dựng hình tượng và danh dự công ty, bởi vậy nắm bắt từ FID là lựa chọn tốt nhất. Họp xong, ông chủ giữ một mình anh lại trò chuyện. Tháng sau, ngân hàng chi nhánh sẽ chính thức đi vào hoạt động, ban giám đốc vô cùng coi trọng tôi, tin tưởng năng lực của cậu, bởi vậy nơi nơi ủng hộ chính sách và điều lệ hoàn toàn không rõ ràng và hoàn thiện của cậu. Điều kiện tiên quyết là kế hoạch ngân hàng chi nhánh một năm đầu, cậu phải đặc biệt cẩn thận, nếu có chút sơ suất, không riêng gì cậu, bản thân tôi cũng khó bảo toàn, hiểu không? Hiểu ạ, xin yên tâm. Còn có, rất tôi nghe nói quan hệ giữa cậu và Juno của MH rất không bình thường. Gần đây thường xuyên cùng xuất hiện ở các loại hoạt động. MH gần đây đang truyền bá Juno sẽ qua GT. Quan hệ cá nhân của tôi và cô ấy rất tốt, tin cô ấy đến GT là bịa đặt. Ha, lão đại, tôi đã đào mấy đại tướng dưới tay Du tới cho ông, cho dù chuyển làm FID cũng là cao thủ, còn không thỏa mãn. Cộng hết bọn họ lại cũng không vượt qua một Juno, nếu cậu thật sự đưa được cô ấy tới thì tốt rồi, như vậy ngân hàng chi nhánh ở Trung Quốc của chúng ta sẽ là no, một trong ngân hàng chi nhánh toàn cầu rồi, ngay cả IBD cũng có thể ăn, lúc tôi mở cuộc họp ban giám đốc cũng không cần nhìn sắc mặt mấy lão gia kia nữa, có thể nghĩ cách khác hay không? Tình hình cô ta ở MH hiện giờ hẳn là không tốt lắm, ngay cả Du cũng thiếu chút nữa không bảo vệ được cô ta, có cần tôi ra mặt nói chuyện với cô ta hay không? Không cần, cô sẽ không tới. Cũng đúng, dù sẽ không buông tay, quyết định của cậu là đúng, chúng ta không thể đối chọi với MH ở mảng IBD. Nếu Juno không thể tới GT, kiến nghị cậu vẫn là cẩn thận cô ta mới được, cô ta chính là do một tay Du dạy dỗ ra. Cô ấy sẽ không có uy hiếp gì với chúng ta, trừ phi chúng ta chủ động chọc tới cô ấy, động tới thứ trong tay cô ấy. Xem ra cậu rất hiểu cô ta, ha, người anh em, cô ta rất có mị lực, cậu không sợ vợ cậu ghen à, nào có ai ăn dấm ghen với chính mình chứ. Cái gì, Juno chính là vợ tôi. Thượng đế ơi, gocchuyenaudio.com, ông hẳn là nói thượng đế phù hộ bọn tôi. Anh cười lớn, anh không lo lắng việc nói thẳng này sẽ khiến cho ông chủ mình có cảnh giác gì. Dù sao mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết cô nhóc Giang Quân kia luôn lo này lo kia, không dám công khai, trái lại cho người khác cơ hội. Cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, khoảng cách chỉ rất ngắn, nhưng anh lại giống như làm thế nào cũng không thể vượt qua cái hố kia. Tới bước này rồi, anh lại không quản được nhiều như vậy. Anh quyết định đánh cược một lần, muốn cho mọi người biết Giang Quân là bà xã của anh, là của viên soái anh. Chỉ cần cô trở về Bắc Kinh, chính là của anh. Cô có ở GT hay không cũng không sao, anh ở GT có thành vua hay không cũng không hề gì. Dù sao anh đã có đủ vốn liếng, anh có quyền, có tiền, phấn đấu tới hôm nay chỉ là vì chứng minh không dựa vào ông già trong nhà, tôi vẫn là một kẻ trâu bò. Nhược điểm và tử huyệt duy nhất của anh cũng chỉ có một, chính là cô nhóc Giang Quân này. Anh sẽ không thua, bởi vì tiền cực không phải danh lợi, là người phụ nữ anh yêu. Cách chương.